Vua có ngón tay vàng. Rất rất xa ở đây, trong thung lũng của sông Hoài, bây giờ vẫn còn một ngôi làng mang tên Vua có ngón tay vàng. Cái tên này có nguồn gốc từ tên của một người đã sinh sống từ đây ngày trước, lâu rồi. Người ấy là một nông dân có tên là Vương. Vương có nghĩa là vua. Có lẽ số phận đã trớ trêu gán cho ông cái tên như thế, vì ông vua này không có đồng xu dính túi, chứ đừng nói đến một vương quốc. Hiếm khi ông ta có được một bữa ăn tươm tất, có vài món ra hồn với đồ tráng miệng. Ông ta phải làm việc cật lực trên mảnh đất bé tí, phải đổ mồ hôi ra cày bừa, phải nhổ cỏ dại mọc dày hơn lúa mới có miếng ăn. Nhưng vương không than phiền, mà ông lại thường nói: rồi sẽ có ngày vật đổi sao dời, lo gì. Một buổi chiều trời mát, ông ta say sưa ngủ, bỗng con chim ác là gọi ông: Vương, vương, dậy mau, bác tiên đến kìa. Vương thức giấc tỉnh dậy, ngạc nhiên tự hỏi: con ác là này nói được tiếng người ư? Bác tiên à, họ ở đâu đến thế? Trời, chắc ta nằm mơ rồi. Ông trở mình rồi ngủ lại. Nhưng vừa chợp mắt, ông lại nghe tiếng con ác là la lên: Vương, vương, dậy mau, bác tiên đến kìa. Ông vương của chúng ta trở mình, miễn cưỡng đứng dậy, đến cửa sổ xem sao. Trời ơi, cả đoàn người kỳ lạ, làm gì mà lại đi qua trước cửa nhà ông như thế này? Vương lẩm bẩm trong đầu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ông kinh ngạc vô cùng, nói một mình: quả đúng 8 người thật. Ông ta nhìn kỹ lần nữa: không, không phải nằm mơ, không phải ảo tưởng, mà là... kìa, đi đầu quả là Hà Tiên Cô, và người đi sau bà ta cởi lừa, chính rõ ràng là Trương Quả Lão. Người đi sau cùng, đi cà thọt, tựa trên gậy mà đi, không còn ai khác hơn là Lý Thiết Quầy. Vương muốn hét lên vì kinh ngạc. Bỗng ông có quyết định rất nhanh, táo bạo: mình đi theo họ ngay, xem họ đi đâu. Ông tự nói với mình, rồi gói ghém một ít đồ đạc trong nháy mắt để đi theo đoàn người kỳ lạ này. Vương đi ngay sau Lý Thiết Quầy, nhưng không ai trong bát tiên quay lại nhìn ông, và không ai tỏ ra biết có sự hiện diện của Vương. Họ cứ thế mà đi, đi mãi cho đến khi họ đến bờ sông. Thế rồi Hà Tiên Cô dẫn đầu dừng lại, quay lại nhìn những người khác, nói với họ: các người hãy cẩn thận, đi nhẹ nhàng, đừng dẫm mạnh lên ngọn sóng. Chúng ta thì chẳng sao. Lý Thiết Quầy cắt ngang lời bà ta. Ông ta đang đứng trước mặt Vương. Nhưng chúng ta phải làm gì với kẻ trần gian này? Ông ta nói tiếp, vừa quay lui về phía người đi sau lưng, như thể ông ta đã biết người này có mặt từ lâu phía sau đoàn của họ rồi. Tùy đoàn quyết định số phận cho y, Hà Tiên Cô đáp. Nếu đoàn cho phép thì anh ta sẽ được qua sông, nếu không thì phải ở lại đây. Lý Thiết Quầy nói với Vương: nè, nếu ngươi thực hiện được 3 điều kiện, ta sẽ làm cho ngươi qua được bên kia bờ. Nếu cần thì 30 điều kiện cũng được nữa. Vương vui vẻ đáp: vì tôi muốn biết điều kiện nào không cho phép người trên dương thế ở với các vị tiên. Trước hết là khi ta dẫn ngựa qua sông, ngươi phải nhìn thẳng trước mặt và đuổi hết tà tâm ra khỏi óc người. Nếu không, người sẽ rơi xuống nước, chết chìm trong nước. Lý Thiết Quầy nói, ồ, vậy thì không có gì đơn giản hơn. Vương đáp, tiếp theo, người phải vứt bỏ hết đồ đạc người mang theo. Lý Thiết Quầy nói tiếp, dĩ nhiên Vương ngần ngừ trong lòng, vì những thứ Vương mang theo là tất cả gia sản Vương có trên đời này. Nhưng ông đáp, tôi bằng lòng, nếu được theo các vị tiên thì chắc tôi sẽ không cần các thứ này nữa. Vương nắm gói đồ, ném xuống nước. Cuối cùng, nhà ngươi phải uống rượu tiên để rửa sạch hết bụi trần, và người được nhẹ nhàng mà lướt được qua sóng để sang tận bên kia sông. Lý Thiết Quầy nói tiếp, tôi uống liền, uống liền. Vương hứa, lòng hớn hở vì sắp được uống rượu tiên thơm tho. Người hãy hái một ngọn lá dứa và quấn lại thành hình cái phễu. Lý Thiết Quầy ra lệnh cho Vương, vừa nói vừa lấy cái bình nhỏ lận trong thắt lưng ra. Ông ta mở nắp chai, rót vào cái phễu bằng lá dứa trên tay Vương một ít rượu tiên. Nhưng chà, cái chất nước lầy nhầy đen ngòm toát ra mùi hôi ghê tởm quá. Vương nhắm mắt, cố quên mùi hôi ghê gớm đi và uống vào. Nhưng bao tử Vương thắt lại, ông đẩy cái phễu bằng lá đi và la lên. Ôi không, không bao giờ, bắt người ta uống cái thứ nước bẩn thỉu như thế này, khó chịu quá. Người không muốn uống phải không? Tùy ngươi thôi, bây giờ ngươi phải tự lo lấy công việc của ngươi đi. Lý Thiết Quầy nói, ông ta lấy cái phễu lá trên tay Vương, rồi đưa lên miệng mình, uống hết chất nước trong phễu một cách ngon lành. Đồ ngốc! Ông ta nói sau khi đã uống xong. Người đã từ chối không uống rượu tiên của bà Tây Dương Mẫu. Tại sao ngươi lại dám cả gan nói những lời xúc phạm đến người như thế? Chỉ có rượu tiên này mới có thể giúp ngươi sang bờ bên kia được mà thôi. Bây giờ thì trễ rồi, ngươi hãy về nhà đi. Thưa ngài Lý, hãy thương hại tôi. Xin ngài rộng lượng tha thứ cho tôi. Vương quỳ xuống đất van xin, nhưng Thiết Quầy không đổi ý. Người van xin cũng vô ích thôi, người không thể theo chúng ta được. Hãy giữ ngọn lá này cho kỹ, nó sẽ mang hạnh phúc đến cho người đấy. Nhưng người hãy nhớ điều này, chỉ được dùng nó để làm điều lành cho người nghèo và những kẻ bất hạnh thôi. Nếu làm khác đi, ngươi sẽ gặp điều bất hạnh đấy. Nói xong, Lý Thiết Quầy đưa ngọn lá cho Vương, rồi ông ta quay lại đến với các bạn đường của mình. Vương nhìn khâm phục bát tiên nhẹ nhàng lướt trên sóng xa dần. Vương ân hận đã không chịu khó uống rượu tiên. Nhưng Vương nghĩ lại, chuyện qua rồi, không nên luyến tiếc làm gì. Ngượng ngùng nhìn cái phễu lá, thấy còn vài giọt rượu tiên dính vào vách lá. Vương đưa đầu ngón tay, vét chất nước trong veo, trong ngọn lá, cố hết sức thu gom được một giọt. Vương liền đưa lên môi. Vừa nuốt giọt rượu tiên, Vương liền cảm thấy cả cơ thể ấm lên một cách rất dễ chịu. Đồng thời, Vương cảm thấy trong người có một sinh lực mới. Vương nhìn xuống ngón tay dùng vét quanh ngọn lá để có giọt rượu tiên. Bỗng Vương sửng sốt cả người vì kinh ngạc. Đầu ngón tay lấp lánh như được bịt bằng vàng ròng. Chắc ta sẽ có một năng lực phi thường trong ngón tay này. Vương tự nhủ, lòng hớn hở. Nhờ ngón tay này, chắc ta sẽ được giàu có. Vương đến bờ sông, vớt lên cái gói đồ bị vướng vào những cành cây bên bờ, rồi quay về ngôi nhà nghèo nàn của mình. Từ đó về sau, cuộc đời của Vương biến đổi một cách rất kỳ diệu. Vương trở thành người chữa bệnh rất kỳ lạ, nổi tiếng khắp nơi. Vương chỉ cần đưa ngón tay vàng vào miệng bệnh nhân là con bệnh khỏi ngay lập tức. Trong thời gian này, bệnh dịch tả hoành hành khắp vùng. Người chết như rạ, Vương phải làm việc luôn tay. Người người đổ xô đến nhà Vương như sông đổ về biển. Người ta đến chữa bệnh với vua có ngón tay vàng. Thiên hạ đều nói thế. Bỗng Vương nảy ra trong óc một ý nghĩ rất tai hại. Vương nghĩ rằng mình không thể để hết thì giờ của mình để chữa bệnh cho những người không một đồng xu dính túi, mà chỉ nên chữa cho những ai trả tiền công thật hậu hĩnh mà thôi. Từ lúc ấy, Vương trở nên giàu có, vì nhiều người nghèo khó phải bán hết đất đai để có tiền chữa chạy cho thân nhân trong nhà. Rồi một hôm, có một vị khách lạ đến gõ cửa nhà của vua có ngón tay vàng. Vương ra mở cửa, nhưng liền dừng lại, nhăn nhó khi thấy hiện ra trên ngưỡng cửa nhà mình một lão ăn mày rách rưới. Ông đến đây làm gì, hả? Vương khinh khỉnh hỏi. Ông thừa biết tôi không chữa cho những kẻ lang thang như ông mà. Nào, anh không nhận ra tôi sao? Tôi là ông bạn già của anh đây mà. Lão ăn mày hỏi. Ông mà là bạn tôi hả? Đời nào mà tôi chơi với cái phường vô lại như ông. Nào, cố nhớ thử xem. Ông già lặp lại. Đến đây thì Vương quá tức giận la lên. Hãy cút đi, bước ngay ra khỏi đây. Ta không muốn thấy ngươi. Ta không có bạn bè gì với ngươi hết. Ngay cả có tiền, ông cũng không muốn chữa cho tôi ư? Lão ăn mày cứ hỏi thêm. Nè, lão ăn mày, lão có thể trả cho ta bao nhiêu chứ, hả? Vương hỏi, vẻ khinh bỉ. Có lẽ nhiều hơn là ngươi nghĩ đấy. Ông già trả lời bằng giọng dịu dàng. Vừa nói, lão vừa lấy trong túi ra 200 lạng bạc. Vương mở to mắt tròn xoe long lanh thèm khát. Vương thay đổi giọng, nói. Thưa ông, thế thì tôi sẽ chăm sóc ông thật chu đáo tận tình. Nếu ông muốn, mời ông chịu khó mở miệng ra. Rồi gã đưa ngón tay vàng vào miệng ông già. Ngay khi ấy, người ăn mày thay hình đổi dạng. Vương bỗng rùng mình khiếp sợ khi nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của vị ân nhân của mình trước đây. Lý Thiết Quài. Anh đã quên nhiệm vụ ta giao phó cho anh rồi. Lý giận dữ nói. Anh đã quên bổn phận của anh là giúp đỡ người nghèo và người khốn khổ. Vương, vua có ngón tay vàng, đứng như trời trồng, hoảng hốt, khiếp sợ. Biến! Lý Thiết Quầy ra lệnh, vừa đưa ngón tay trỏ chỉ vào ngôi nhà của vua có ngón tay vàng. Trong nháy mắt, ngôi nhà đẹp đẽ không còn lại dấu vết gì nữa. Biến! Lý lặp lại, vừa đưa tay sờ vào áo quần sang trọng của Vương, và gã thấy mình mặc lại áo quần cũ, xấu xí của thời trước. Biến! Cuối cùng, Lý hét lớn, vừa sờ phớt vào ngón tay vàng của Vương. Đến đây thì Vương ngất đi vì khiếp vía. Khi gã tỉnh lại, gã nghĩ là mình nằm mơ. Nhưng khi liếc mắt nhìn lên người mình và nhìn quanh, gã biết ngay đây là sự thật. Gã nằm dài trong bộ quần áo cũ, và trên đầu cái gói đồ nghèo nàn làm gối.